Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, Hồng Ngọc Hồn đằng cùng Vân Mộng Huyễn Đồ Mi. Tuyết đế sau khi đi, Hòa Thái Đầu cùng Tiêu Tiêu mới nhìn về phía Quất Tử. Sắc mặt lạnh lùng, Vũ Hào, kế hoạch lần này thành công không? Trầm mặc một lát, Hòa Thái Đầu mới lên tiếng hỏi. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, nói, Từ Thiên Nhiên đã chết, Nhật Nguyệt Đại Thần cũng cơ hồ chết tận, rất nhiều thất, 8, cấp 9 hồn đạo sư tử vong, tà hồn sư tổn thất 2 tên phong hào đấu la, nhiều tên hồn thánh, hồn đấu la. Lời này vừa nói ra, Hòa Thái Đầu cùng Tiêu Tiêu nhất thời mở to hai mắt. Liền mới vừa vào cửa, nghe được Hoắc Vũ Hạo nói chuyện bối bối cũng giống như vậy. Lớp trưởng, các ngươi là làm sao làm được? Tiêu Tiêu kinh ngạc nói ra, không phải ta làm, là Tuyết cô nương cùng Vân Băng hai người làm. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói là đi hỗ trợ, kết quả vậy mà thành liên lụy. Ngoặc kép, Tiêu Tiêu kinh ngạc sau lại nghĩ đến nghĩ, nói, cũng đúng. Tuyết cô nương có thể là cực hạn đấu la. Cái kia, Vân Băng xuất lực nhiều nhất. Người không biết chúng ta gặp được cái gì. Bối bối nghi hoặc 10 cấp hồn đạo sư, 10 cấp hồn đạo khí, đại hình phòng ngự lực siêu cường hộ cháo. Còn có tử thần đấu la. Càng đừng đề cập còn có một đám tà hồn sư phong hào đấu la. Bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu như là đổi thành chính mình căn bản không có khả năng trốn tới đi. 10 cấp hồn đạo sư, Nhật Nguyệt Đế Quốc lại có 10 cấp hồn đạo sư, còn có tử thần đấu la, đông đảo tà hồn sư phong hào đấu la. Các ngươi là làm thế nào sống sót tới? Tiêu Tiêu vô ý thức nói ra, nhưng chợt ý thức được chính mình nói như vậy không đúng. Vội vàng thè lưỡi, nói... Ta không phải ý tứ kia, không có việc gì, ta cũng không thấy cho chúng ta có thể sống sót. Hoắc Vũ Hạo khoát tay áo, là Vân Băng đồng thời thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa cùng tinh thần chi hài. Cứ thế mà đem chính mình tăng lên tới cực hạn tầng thứ. Mang bọn ta vọt ra, Tuyết cô nương hồn lực vào lúc đó đã hao hết, thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa cùng tinh thần chi hài. Tiêu Tiêu kinh hô, Vân Băng là làm sao sống được? Hoắc Vũ Hạo, ngoặc kép, ngô, ta không phải ý tứ kia. Đối mặt mọi người quỷ dị ánh mắt, Tiêu Tiêu có chút yếu ớt nói. Ta đi về trước, lúc này, Đường Vũ Đồng nói mà không có biểu cảm gì nói. Trực tiếp đi hướng ngoài cửa phòng, mấy người nhìn ra được Đường Vũ Đồng tâm tình không tốt. Cũng không có ngăn cản. Chờ sau khi nàng đi, bối bối hỏi thăm lên tiếng. Thế nào, Vũ Hạo, giận dỗi rồi. Là, Hoắc Vũ Hạo liếc qua Quất Tử. Đắng chát nói, bối bối tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Nhiều dỗ dành, ta cùng Tiểu Nhã, Nhạc Huyên tỷ có lúc cũng sẽ cãi nhau. Tình huống lần này không giống nhau. Có thể có cái gì không giống nhau. Chẳng lẽ lại ngươi có nữ nhân khác? Nữ nhân kia còn mang thai con của ngươi hay sao? Tiêu Tiêu trêu chọc nói. Quất Tử trong mắt lóe lên một tia mất tự nhiên. Hoắc Vũ Hạo trên mặt nổi lên vẻ bất đắc dĩ. Bối bối thấy thế, hơi sững sờ, hỏi, không phải là thật sao? Ta, là, việc này giấu giếm không được bao lâu. Tin tức chẳng mấy chốc sẽ theo Nhật Nguyệt Đế Quốc bên kia truyền đến. Hoắc Vũ Hạo nghĩ đến thừa nhận cũng tốt. Nhất thời, gian phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Một hồi lâu, bối bối nhíu mày hỏi. Là ai? Hoắc Vũ Hạo nhắm mắt lại. Nhỏ giọng nói. Quất Tử, kịp phản ứng mấy người. Lần nữa trợn mắt hốc mồm. Ngoặc kép, Vũ Hạo, ngươi châu. Nửa ngày nhi, bối bối than tiếng nói, đây chính là Nhật Nguyệt Đế Hậu a. Hắn đã dự cảm đến hải thần các vị lão già cùng Đường Nhã bọn người bộ dáng khiếp sợ. Mấy canh giờ sau, băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tuyết đế mang theo Vân Băng hạ xuống. Kiều Kiều, băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhưng có trị liệu linh hồn bị thương tiên thảo. Nàng đi thẳng tới Kiều Kiều trước mặt, không kịp chờ đợi hỏi. Vốn là Kiều Kiều cảm nhận được Vân Băng cùng tuyết đế trở về còn rất là cao hứng. Nhưng bây giờ lại có chút mộng, chợt tại cảm nhận được tuyết đế trong ngực Vân Băng lúc. Liền minh bạch, tiểu Vân Băng là đã xảy ra chuyện gì sao? Kiều Kiều lo âu hỏi, tuyết đế nhanh chóng giải thích một lần về sau. Lần nữa hỏi, có trị liệu linh hồn tiên thảo sao? Vậy mà phát sinh chuyện như vậy. Để cho ta suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút. Nghe vậy, tuyết đế im miệng, không lại quấy rầy, yên tĩnh chờ lấy Kiều Kiều suy nghĩ. Thời gian đại khái qua 5-6 phút sau, Kiều Kiều mới trầm giọng nói, có, bất quá chỉ có 2 gốc, một gốc còn không phải tiên thảo. Nhằm vào linh hồn tiên thảo tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng không có bao nhiêu. Có hiệu quả trị liệu càng là thiếu, càng nhiều hơn chính là tăng cường linh hồn. Không có hiệu quả trị liệu, cái kia 2 loại, tuyết đế hỏi, trong lòng cũng dâng lên hy vọng. Kiều Kiều trên thân hào quang màu đỏ rực lập lòe, thoát thể mà ra, hình thành 2 nói chùm sáng màu đỏ chỉ hướng 2 gốc thực vật. Tuyết đế phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy 2 gốc tại 7 vạn năm 2 bên thực vật. Trong đó một gốc có linh trí, tên của bọn nó theo thứ tự là Hồng Ngọc Hồn Đằng, Vân Mộng Huyễn Đồ Mi. Trong đó Vân Mộng Huyễn Đồ Mi là tiên thảo. U giới thiệu nói ra, Hồng Ngọc Hồn Đằng, thân mộc là chất, đường kính đạt 30 cm, chiều dài lại có chừng 20 m, có phục diệp, có tiểu diệp, hiện lên lớn lên hình bầu dục, toàn thân màu đỏ, tính chất giống như là phỉ thúy, xem ra sáng ngời bóng loáng. Tiểu diệp giống như vuốt chim, nhiều đóa hoa nhỏ thành đám tụ tập cùng một chỗ, tạo thành dài đến 5-6 gạo rủ xuống tổng hình dáng hoa tự, quanh thân tràn ngập màu đỏ vũ khí, rất là mỹ lệ, thì liền tuyết đế cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Tuyết đế vô ý thức nói ra, làm sao phục dùng, đưa nó nghiền nát, tại trong vòng nửa canh giờ ăn vào là được, qua nửa giờ, liền không có dùng. Kiều Kiều hồi đáp, biết. Tuyết đế cũng không có hỏi tác dụng, nàng muốn nhìn một chút một bụi khác sau cùng một chỗ hỏi. Xoay chuyển ánh mắt, tuyết đế nhìn về phía Vân Mộng Huyễn Đồ Mi. Cái này xem xét để cho nàng ngu ngơ mấy giây. Trước đó nàng thế nhưng là không có tinh tế đi xem băng hỏa lưỡng nghi nhãn cây. Nhận biết càng không nhiều hơn, chỉ thấy càng nhiều như mộng ảo màu hồng nhạt hoa nhỏ. Nó cánh hoa là nhiều cánh. Đứng thẳng ở nơi đó, cao khoảng 6 mét, rõ ràng thấy rõ nhưng lại cho người ta cảm giác hư ảo. Có hoa ngạc, đài hoa hình kim to bản đầu nhọn, trắng nhạt cánh hoa là lớn lên hình trứng, nền bộ cỗ chảo, lớn ở đài hoa, sau cùng, nhụy hoa là một loại màu lam nhạt, giống như tô điểm ở phía trên một dạng, bao quanh lấy nhân uân chi khí. Càng làm cho vốn là hư huyễn Vân Mộng Huyễn Đồ Mi biến đến mông lung. Dường như không tồn tại ở thế gian đồng dạng. Kiều Kiều thanh âm vang lên theo. Hồng Ngọc Hồn Đằng, ăn sau trị được linh hồn thương thế. Tinh thần thương thế, dược hiệu bá đạo, nương theo lấy to lớn tác dụng phụ. Không đề nghị phục dụng. Cái gì tác dụng phụ? Tuyết đế nhíu mày hỏi. Một khi phục dụng, về sau tinh thần lực đã không còn một tia trưởng thành khả năng. Mà lại nếu như thương thế quá mức nghiêm trọng, như vậy Hồng Ngọc Hồn Đằng nói không chừng cũng trị không hết. Kiều Kiều nói, Vân Mộng Huyễn Đồ Mi đâu? Vân Mộng Huyễn Đồ Mi tự nhiên không có gì tác dụng phụ. Nhưng là dược tính ôn hòa, không dễ bị hấp thu, lại sẽ không tiết lộ dược lực. Tác dụng có thể trị liệu linh hồn thương thế, cũng có tăng nâng tinh thần lực tác dụng, ăn về sau đối tinh thần võ hồn phẩm chất sẽ không nhỏ tăng phúc. vận khí tốt còn có thể có được chung quanh nó nhân uân chi khí. Có thể ngăn cách huyễn thuật hồn kỹ, đã vân mộng huyễn đổ mi tác dụng mạnh như vậy. Vậy ngươi tại sao muốn giới thiệu Hồng Ngọc Hồn Đăng? Nghe xong, Tuyết Đế không hiểu hỏi. Kiều Kiều đi dạo thân thể, nói ra, ngươi không nghe ta nói sao? Vân mộng huyễn đồ mi dược lực không dễ bị hấp thu. Nơi này không dễ là rất chậm ý tứ. Đoán chừng muốn 1-2 năm lâu, mà lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN